Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715, nghiền đạo tâm cùng mạnh nhất đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mưu Hạo một chiêu này. Có chút tương tự với trước sân so tài phía thi đấu thức. Giống vậy thời gian linh năng hội tụ ở trường thương trước. Công hướng địch nhân đồng thời hung hãn đập về phía đối phương. Chỉ bất quá bây giờ cái này trường thương đổi thành rìu lớn mà thôi. Nghiêu Hạo rìu lớn mặc dù to lớn, nhìn qua là như vậy kịch cỡm, nhưng là ở trong tay hắn, chính là một cái trẻ em đồ chơi. Một cái đồ chơi ở người trưởng thành trong tay có thể có bao nhiêu uy lực. Một điểm này hoàn toàn quyết định bởi tại có ý niệm. Mà bây giờ, như vậy một cái đồ chơi là một chuôi sắc bén dị thường to lớn lưỡi rìu. Lưỡi rìu liên kích, từ Nghiêu Hạo trong miệng sinh ra một tiếng giống giận. Ngay sau đó so với trước đó hơn nữa rắn chắc công kích hướng Lưu Kiệt thi triển tới. Mà lần này, Lưu Kiệt cuối cùng không có tiến hành bất kỳ né tránh, mà là cầm trong tay Mộng Hồn Trường kiếm hướng Nghiêu Hạo nghênh đón. Linh năng tập trung ở tay cầm Mộng Hồn kiếm trên tay phải. Mỗi một lần ở chỗ Nghiêu Hạo thời điểm đụng chạm đều sẽ có một tiếng chói tai leng keng thanh âm từ không trung vang lên, một chút tinh hỏa cũng là không thời gian từ không trung lóe lên. Lần này, đối mặt mở toang ra đại hợp rìu lớn, Lưu Kiệt không có bất kỳ lui về phía sau ý đồ. Trường kiếm nhắm thẳng vào, trên người khí thế cũng ở đây trong chốc lát bỗng dâng lên. Nếu như nói Nghiêu Hạo khí thế là một cổ mở toang ra đại hợp phá núi đá vụn võ dũng nói, như vậy lúc này Lưu Kiệt chính là phá vỡ hết thảy quả quyết. Mỗi một lần công kích đều là chính xác đập ở hướng xuống vung tới rìu lớn phía trên. Để cho Nghiêu Hạo công kích căn bản không có bất kỳ gần người cơ hội. Một kiếm một búa, cứ như vậy trên không trung đụng chạm, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Kiệt ca lợi hại, Kiệt ca uy vũ, hai người bây giờ tiếp liền không ngừng công kích. Nhìn hiện trường người xem đều là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Ở phía trước hai trận nhìn qua có chút đê mê chiến đấu sau đó. Lúc này thấy như vậy cảnh tượng, các khán giả lại làm sao có thể không kích động. Hậu trận khu bên trong Lý Thần, thấy trên trận kịch liệt đánh nhau Lưu Kiệt hai người, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lớn tiếng la lên là Lưu Kiệt trợ uy, thanh âm kia như là phải đem cổ họng cũng kêu phá tựa như. Lý Thần bên này khó nén trên mặt hưng phấn, nhưng là một bên Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc hai người. Nhìn qua thì không phải là như vậy hưng phấn. 20 đánh, Diệp Kiếm lên tiếng, theo sân so tài lên Lưu Kiệt hóa Kiêu Hạo hai người không ngừng va chạm. Theo va chạm không ngừng tiến hành, Diệp Kiếm sắc mặt ngược lại đổi được càng thêm ngưng trọng. 30, mới bắt đầu. Một bên Lý Thần cũng không biết hai người nói thêm gì nữa. Nhưng là làm hắn kịp phản ứng hai người ta nói là Lưu Kiệt cùng Nghiêu Hạo hai người va chạm số lần. Nói, hắn mới hiểu được liền hết thảy các thứ này. Nhưng là giống vậy, Lý Thần nghi ngờ trong lòng vào lúc này cũng chỉ thăng lên. Cái này Diệp Kiếm và Nhâm Húc hai người không có sao đếm cái này làm gì. Nếu như đang tiến hành giải thi đấu thật muốn sinh ra một cái vô địch, sợ rằng thật chính là Lưu Kiệt. 40 đánh, hắn vẫn còn có dư lực làm ra đánh lại. Lúc này sân so tài trên, trừ hai người va chạm ra, Niết Bàn Chi Tù 9 tầng trời lôi pháp theo thứ tự ở sân so tài lên bày ra. Toàn bộ thi triển ở Nghiêu Hạo trên mình, mà Nghiêu Hạo cũng là uy vũ, lại là ngạnh kháng Lưu Kiệt những công kích này, tiếp liền không ngừng kéo dài ở trên tay hắn công kích. Nhưng va chạm đến 50 lần thời điểm, Lưu Kiệt rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Theo thời gian tiến hành, hắn bắt đầu ngữ pháp cảm giác được từ Nghiêu Hạo trên mình bộc phát cường đại quái lực. Mà theo bọn họ hai người bây giờ không ngừng tấn công, Ngưu Hạo mỗi một lần lực công kích đảo cũng đang không ngừng gia tăng trước. Tên này lại là mượn công kích tình thế không ngừng gia tăng lực lượng. Hơn nữa còn đang không ngừng chồng lên trước. Vào giờ phút này, Lưu Kiệt nếu là ở không nhìn ra không khỏi cũng có chút quá ngu dốt. Mà thấy như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Lại là đinh một tiếng, một kiếm đem Ngưu Hạo vỗ xuống rìu lớn cho văng ra. Lưu Kiệt biểu tình trên mặt cũng là từ bình tĩnh chuyển hóa thành có chút khiếp sợ. Một kích này trên lại bao hàm đối phương đạo tâm. Đạo tâm là phổ thông người năng lực cùng siêu việt lãnh vực người năng lực bây giờ lớn nhất khác biệt. Đạo tâm có thể cảm ứng thiên địa quy luật, từ đó để cho người năng lực vận dụng bọn họ. Mà vào giờ phút này, ở nơi này chủng giây phút hạ, Ngưu Hạo rốt cục thì đem hắn đạo tâm phóng thích ra ngoài. Ngưu Hạo đem hắn đạo tâm vận dụng được, Lưu Kiệt bên này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Mạnh nhất đạo tâm trực tiếp thi triển ra, tự thân khí thế vào giờ khắc này lập tức chính là thay đổi. Nếu như nói trước khi Lưu Kiệt vẫn là một người thực lực cường đại người năng lực mà nói, như vậy lúc này Lưu Kiệt chính là trời trong đất một phần tử. Tự thân hoàn toàn dung hợp vào thiên địa bên trong, tại thiên địa làm một thể, mà theo hai người đạo tâm thi triển, sân đấu bên trong không khí vào thời khắc này cũng giống như là vạn đến ảnh hưởng, tựa như không gian vào giờ khắc này trở nên có chút nhăn nhó. Đây là đạo tâm, mau xem, rốt cuộc muốn đánh thật. Trên khán đài, truyền tới một tiếng dị thường thanh âm hưng phấn, lại lần nữa đưa tới hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ. Nếu không phải cái này lòng kẹt ta, lão tử cũng là siêu việt lãnh vực người, nói không chừng bây giờ đứng ở hiện trường chính là ta. Ai? Một người đầu trọc đàn ông im lặng than khổ nói. Đi đi đi, ngươi như vậy, còn muốn lĩnh ngộ đạo tâm, về nhà luyện nữa mấy năm đi đi. Một người khác người xem lớn tiếng đáp lại. Hai người đối thoại cũng là đưa tới chung quanh không ít người cất tiếng cười to. Ai ai ai, được rồi, chớ quấy rầy ồn ào. Tốt như vậy cơ hội xem xét, chẳng lẽ các người cũng không muốn xem một chút cái này lòng kết quả là chuyện gì xảy ra không? Nhanh chóng thật tốt xem đi. Không biết là ai nói một câu, tình cảnh ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả tầm mắt đều vững vàng phong tỏa ở trên trận trên người của hai người. Cái này không biết tên người xem nói không sai. Giờ phút này ngồi ở tràng thượng đại đa số đều là cấp 8 đến cấp 9 người năng lực. Trong đó cấp 9 người năng lực số lượng lại là cư hơn. Tương lai bọn họ đối mặt chính là từ thân đạo tâm tu luyện. Vượt qua đạo khảm này, từ đây tại rất nhiều người năng lực bên trong bộc lộ tài năng. Từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng bước lên cao hơn xa hơn con đường tu luyện. Nhưng là đại đa số dưới tình huống, đạo tâm tu luyện giống như là một đạo rãnh trời, giống như là rất nhiều cấp 9 người năng lực cứu cả đời đều không cách nào vượt qua một đạo khảm. Mà bây giờ, như vậy khoảng cách gần xem siêu việt người năng lực đạo tâm cơ hội liền đặt ở trước mặt bọn họ. Bọn họ những thứ này cấp 9 người năng lực dựa vào cái gì không quá dễ nắm chặt lần này cơ hội. Là tương lai mình con đường tu luyện tìm một phần tham khảo đâu. Không có gì lạ một câu nói, nhưng là khơi dậy hiện trường không thiếu cấp 9 người năng lực, thậm chí là nửa bước siêu việt lãnh vực người năng lực trong lòng ý thức. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở đây chăm chú nhìn chằm chàng thượng Lưu Kiệt Ngưu Hạo hai người, rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc ngay tức thì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyenc.com/ngin-nối-tsuyen-nối-tai-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.